Chương 04, nàng dâu của mình chính mình dưỡng, phiên ngoại. Tư Mộ đem ý nghĩ của mình theo trở về, như ngọc trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Hắn túi người, đem Lục Chăn Chăn từ dưới đất đỡ lên. Trên thực tế, hắn là muốn đem cái này đáng yêu vật nhỏ ôm, nhưng là lại sợ hù dọa nàng, cho nên mới dùng tương đối bình thường động tác. Tiểu ca ca ngươi thật xinh đẹp a, đứng lên về sau, Lục Chăn Chăn rất chân thành nói với Tư Mộ một câu. Tư Mộ khỏe miệng hơi kéo một cái, tại nàng chóp mũi vuốt một cái, vốn nắn nàng không thích hợp dùng từ. Ta là nam sinh, không cho phép dùng xinh đẹp để hình dung. Ngươi có thể nói ta lớn lên rất đẹp trai. Lục Chăn Chăn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ tựa hồ, nàng đang suy tư vì cái gì nam sinh không cho phép dùng xinh đẹp để hình dung. Tiểu gia hỏa ngươi tên là gì? Tư Mộ không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, hai tay chống đầu gối của mình, có chút hăng hai ánh mắt chăm chú Lục Chăn Chăn, đều không nỡ chớp mắt. Ta gọi Lục Chăn Chăn, tiểu ca ca ngươi tên là gì? Lục Chăn Chăn không có chút nào phòng bị nói ra tên của mình. Cũng không biết, là vì biết nơi này không có nguy hiểm, cho nên đối tất cả mọi người không đề phòng. Còn là bởi vì cảm giác người trước mắt không có ác ý, cho nên không có đề phòng. Tư Mộ cười. Ở trong lòng nói một câu, ngây ngốc. Ta gọi Tư Mộ. Bất quá, mặc dù cảm thấy cái này xinh đẹp bút bê tâm tư quá đơn thuần, nhưng Tư Mộ vẫn là nói cho chính nàng danh tự. Tư Mộ vậy ta gọi ngươi Tư Mộ ca ca. Lục Chăn Chăn hỏi thăm ánh mắt rơi vào Tư Mộ trên thân. Tư Mộ nhưng nhíu nhíu mày, ngươi không cần liền tên mang họ gọi ta, liền gọi ta Mộ ca ca đi. Liền tên mang họ gọi, lộ ra nhiều lạnh nhạt đến bây giờ. Tư Mộ cũng còn không biết Lục Chăn Chăn là nhà ai hải tử, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cũng đã rất bài xích cùng nàng quá xa lạ. Tốt Lục Chăn Chăn chưa phát giác mặt khác, thống khoái gật đầu đáp ứng. Đón lấy, nàng lại giống là khoe khoang đồng dạng đối Tư Mộ nói, Mộ ca ca, ta cũng có một cái ca ca á, hắn đối ta vừa vẫn rất tốt, sẽ chơi với ta, mang cho ta rất nhiều chơi vui đồ chơi nhỏ, còn bồi ta làm trò chơi, ta đi mệt, liền chạy trước ta, con ta. Ta đói, sẽ còn giúp ta làm thật nhiều ăn ngon. Lục Chăn Chăn đang nói tới tề dục thời điểm, trên nét mặt lộ ra một loại hoài niệm. Vạn giới thánh vực đều không có, bí cảnh QNZ không có. Nàng đã từng hỏi qua phụ mẫu, nàng có phải hay không không gặp được tề dục. Lúc ấy, phụ thân trả lời là, tề dục sinh hoạt tại tinh hải một góc nào đó. Thế nhưng, có thể hay không gặp lại, liền nhìn lẫn nhau duyên số. Đắm chìm tại đối tề dục tưởng niệm bên trong Lục Chăn Chăn, cũng không phát giác được mới vừa quen Tư Mộ tiểu ca ca, sắc mặt đã biến đến có chút khó coi. Nguyên lai tưởng rằng, chính mình là cái thứ nhất phát hiện cái này tiểu bảo bối người, có thể trở thành trong lòng nàng tồn tại đặc biệt nhất. Thế nhưng lại không nghĩ tới, tiểu gia hỏa trong lòng thế mà còn có một nam nhân khác thiếu niên Tư Mộ cũng không rõ, trong lòng đột nhiên dâng lên bá đạo là có ý gì. Là ngươi thân ca ca hắn cũng tới sao? Tư Mộ ánh mắt lấp lóe hỏi một câu. Đề cập đây, Lục Chăn Chăn chu cái miệng nhỏ nhắn, khẽ lắc đầu. Tuổi con nhỏ, trong ánh mắt nhưng đều là thất lạc. Hắn là ta ca ca nuôi anh trai mưa, hắn không có tới. Ca ca nuôi Tư Mộ đấy mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Nho nhỏ thiếu niên, nhưng toát ra cùng niên kỷ không hợp trầm ổn. Tại hắn lộ ra vẻ mặt như thế lúc, hai đầu lông mày có mấy phần tư mạch hương vị. Cũng có mấy phần Mộ khinh ca cảm giác. Ca ca nuôi thế nhưng là một loại sinh vật nguy hiểm, Tư Mộ trí nhớ rất tốt. Còn nhớ kỹ cùng phụ mẫu cùng một chỗ lại một lần nữa du lịch địa cầu thời điểm, vị kia Lý Tu Nguyên Đại Thúc liền từng nói cho hắn biết, chỉ cần là ca ca nuôi, em gái nuôi, cha nuôi xưng hô như vậy, đều là rất nguy hiểm sinh vật. Lúc kia, hắn là nhìn thấy giải trí bắt quái, sau đó hiếu kỳ hỏi một câu, Lý Tu Nguyên liền như thế nói cho hắn biết. Một cái tiềm ẩn địch nhân, tại Tư Mộ trong lòng rơi xuống ân ký. Bất quá, thâm thụ mẫu thân dạy bảo hắn nhưng không có ở trên mặt lộ ra mảy may biểu lộ. Ngược lại, hắn cười đến càng thêm thân thiết. Thật sự là đáng tiếc ca, như thế tốt ca ca, ta cũng muốn nhận thức một chút đây. Lục Chăn Chăn ngước mắt nhìn về phía hắn, vui sướng mà nói, ngươi cũng muốn nhận biết tề dục ca ca sao? Tề dục Tư Mộ trong lòng yên lặng ghi nhớ cái tên này. Đu nở dê vở ơ y a, Tư Mộ nụ cười càng sán lạ. Lục Chăn Chăn nhìn xem Tư Mộ nụ cười, đột nhiên cảm thấy cái này tiểu ca ca cười lên bộ dạng thật đẹp mắt, thật là ấm áp. Mộ ca ca ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Mẫu thân nói cho nàng, muốn dung cảm biểu đạt trong lòng mình ưa thích chi tình. Cho nên, nàng rất dũng cảm phải không? Tư Mộ hai mắt hơi gấp, trong lòng cái kia một chút nhỏ mù mịt, tại Lục Chăn Chăn tán dương bên trong tiêu tán. Chăn Chăn, ngươi không cần lo lắng. Ta cũng có thể chơi với ngươi, mua cho ngươi thật nhiều đồ vật, ngươi mệt mỏi cũng có thể ôm ngươi, có ngươi, đói cũng sẽ cho ngươi làm thức ăn. Á Lục Chăn Chăn đột nhiên có chút thụ sủng nhược kinh. Vì cái gì cái này mới vừa quen tiểu ca ca sẽ đối nàng tốt như vậy, tại sao vậy? Lục Chăn Chăn hỏi một câu. Bởi vì Chăn Chăn rất đáng yêu, A Mộ ca ca rất ưa thích. Tư Mộ thấy được nàng cái kia ngốc manh bộ dạng, thực sự là nhịn không được đưa tay tại gò má nàng nhẹ nhàng bóp một cái. Lục Chăn Chăn trắng non da nhắn nhủi, lập tức bị Tư Mộ bóp phím hồng. Tựa như là táo đỏ. Mộ ca ca chán ghét Lục Chăn Chăn che lên gương mặt của mình, đỏ thắm miệng nhỏ thật cao điếu. Làm sao khả ái như vậy? Tư Mộ tâm lập tức giống như là tan ra. Đột nhiên, Tư Mộ đem Lục Chăn Chăn bế lên. Lục Chăn Chăn kinh hô một tiếng, hai mắt trợ to, kinh ngạc nhìn hắn. Chăn Chăn, ngươi đói bụng không? Ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn có được hay không? Tư Mộ cười đến hai mắt cong cong, một mặt đơn thuần vô hại. Nguyên bản không đói bụng Lục Chăn Chăn, nhìn thấy hắn nụ cười như thế, đột nhiên đã cảm thấy chính mình đói. Thế nhưng là, ta còn muốn ở chỗ này chờ cha nương. Lục Chăn Chăn do dự một chút. Cha nương Tư Mộ đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Lập tức hỏi, Chăn Chăn, cha nương ngươi là ai? Cha nương ta chính là cha nương ta. A Lục Chăn Chăn ngây thơ nói. Tư Mộ bị nàng chọc cười. Ôm nàng liền hướng phía trước đi đến. Không sao, chúng ta trước đi ăn đồ ăn ngon đồ vật. Một hồi ta lại dẫn ngươi đi gặp cha nương. Có thể chứ, thế nhưng là, phụ thân rời đi thời điểm, để ta liền ở chỗ này chờ hắn. Lục Chăn Chăn có chút do dự. Tư Mộ nhưng giống như là lừa gạt tiểu nữ hài là o so y sa mở, tiếp tục mang theo nàng rời đi. Chớ sợ, chúng ta chính là đi ăn đồ ăn, rất nhanh liền trở về. Ân, thuận tiện ta cho ngươi nhìn một chút đồ chơi nhỏ, nếu là ngươi ưa thích, đều cùng một chỗ tặng cho ngươi có được hay không? Đồ chơi nhỏ Lục Chăn Chăn lập tức tò mò. Đu nờ dê, rất nhiều rất hiếm lạ, cam đoan ngươi chưa từng gặp qua đồ chơi nhỏ. Tư Mộ nói y.